Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 321, Lãng Tử Thần Kiếm vs Thập Nhị Tinh Tướng. 3800 chữ đại chương. Tại Hạ Lãnh Cương, không biết vị nào lên sân khấu chỉ giáo. Cứ như vậy cũng dám lên sân khấu. Lão tử dạy dỗ ngươi cái gì gọi là tự mình hiểu lấy. Lãnh Cương tiếng nói vừa ra, liền có một đạo mỉa mai tiếng vang lên. Một nói bóng người màu xanh lục vọt lên lôi đài. Hắn thân mang bích lục quần áo bó, vừa gầy lại lớn lên, thân thể giống như là không có xương cốt. Ánh mắt vừa mịn lại nhỏ, dường như một con rắn độc. Là thập nhị tinh tướng bên trong xà, Bích Xà Thần Quân. Số: Thanh Hải Chi Linh. Thực Lộc Thần Quân. Thập nhị tinh tướng hung danh truyền xa. Lãnh Cương đoán chừng thảm rồi. Vừa ý đài Bích Xà Thần Quân, mọi người kinh hô, ánh mắt hơi hơi phát sinh biến hóa. Thập nhị tinh tướng không chỉ có tên xấu chiêu lấy, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cũng rất mạnh, khiến người ta lại sợ vừa sợ. Không nói dưới đài một đám võ giả, cũng là Lãnh Cương trong lòng cũng phát run. Nhưng lúc này vạn chúng chú mục, lại tại Diệp Đông Hoàng không coi vào đâu. Nếu là hắn e ngại, về sau còn thế nào tại Viêm Hoàng Minh lăn lộn, còn thế nào tại giang hồ đặt chân. Ta không tin hắn chả dám giết ta. Lãnh Cương trong lòng cho mình động viên, bất kể nói thế nào, bây giờ hắn cũng là Viêm Hoàng Minh người. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật. Ai dám không cho Diệp Đông Hoàng mấy cái phần mặt mũi? Bích Xà Thần Quân, người thật sự cho rằng ăn chắc ta rồi. Thua người không thua trận. Lãnh Cương hét lớn một tiếng, trong nháy mắt rút đao một chảm. Hiu, thế mà, không giống nhau. Lãnh Cương rút ra trường đao, một đầu màu xanh biếc độc xà lóe lên một cái rồi biến mất. Cắn lấy Lãnh Cương trên cổ. A, Lãnh Cương kêu đau, trường đao rơi xuống đất, hô hấp ở giữa sắc mặt thì biến đến đen nhánh, trực tiếp bị độc chết. T, thấy cảnh này, tất cả mọi người rùng mình một cái, thật sự là quá kinh khủng. Lãnh Cương tuy nhiên tu vi không mạnh, nhưng cũng có huyền vũ cảnh tứ trọng, một chút thì bị độc chết, đây cũng quá độc. Mọi người không khỏi ngẩng đầu, trộm nhìn lén mắt Diệp Đông Hoàng, muốn biết Diệp Đông Hoàng là có ý gì. Đáng tiếc Diệp Đông Hoàng mặt không biểu tình, không vui không buồn, nhìn không ra hỉ nộ. Bọn họ đều hiểu, lôi đài luận võ, đao kiếm không có mắt, thương vong khó tránh khỏi. Cũng là Viêm Hoàng Minh người đã chết, Diệp Đông Hoàng cố kỵ mặt mũi cũng sẽ không tại chỗ truy cứu. Đương nhiên, dám ngay ở Diệp Đông Hoàng mặt trực tiếp giết chết Viêm Hoàng Minh người, cũng không thể không nói thập nhị tinh tướng lá gan không nhỏ. Phải biết coi như Diệp Đông Hoàng lúc ấy không truy cứu, chẳng lẽ sẽ không sau đó tùy tiện tìm cái lý do làm ngươi. Đối với những thứ này, Bích Xà Thần Quân tự nhiên là biết, nhưng hắn có tự tin hắn so Lãnh Cương càng có giá trị. Diệp Đông Hoàng sẽ không truy cứu trách nhiệm của hắn. Hoặc là nói bọn họ thập nhị tinh tướng có lòng tin cầm xuống lần này người đứng đầu, đoạt được đường chủ vị trí. Rất nhanh, Lãnh Cương thi thể bị mang đi xử lý. Trên lôi đài chỉ còn Bích Xà Thần Quân. Hắn trước đối Diệp Đông Hoàng chắp tay thi lễ, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới đài, lớn tiếng nói, cái kế tiếp, một đầu xú xà cũng dám cuồng vọng. Hừ lạnh vang lên, một nói thân ảnh màu trắng vọt lên lôi đài. Người này lông mày là trắng, có điểm đặc sắc, tay cầm một thanh trường kiếm, chính là giang hồ có tên sát thủ Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng, là Lãng Tử Thần Kiếm Bạch Đồng. Những thứ này có trò hay để nhìn. Vô số võ giả mừng rỡ, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Muốn chết, Bích Xà Thần Quân giận dữ, một đầu lục xà như thiểm điện bay ra, cắn về phía Bạch Đồng. Vù vù, kiếm quang lóe lên, máu tươi bắn ra, lục xà gãy thành hai đoạn. Bích xà thần quân cổ hiện lên một đạo kiếm ngân. Một kiếm, bích xà thần quân chết. Bạch Đồng, cũng không tệ. Diệp Đông Hoàng ánh mắt đánh giá Bạch Đồng. Huyền vũ cảnh 9 tầng tu vi. Kiếm pháp sắc bén mãnh liệt. Tại chỗ võ giả bên trong xem như lớn nhất cường giả đứng đầu. Hảo lợi hại, một kiếm thì chém bích xà thần quân. Cái này là cùng thập nhị tinh tướng đối mặt. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía thập nhị tinh tướng những người còn lại. Thập nhị tinh tướng tuy nhiên mỗi cái vì tư lợi, thủ đoạn độc ác, lẫn nhau cũng không có cảm tình. Nhưng dù sao cũng là một cái chỉnh thể. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bạch Đồng ngươi muốn chết. Quả nhiên, sau một khắc thập nhị tinh tướng bên trong hổ Bạch Sơn quân vọt lên lôi đài. Võ công của hắn so bích xà thần quân cường không ít. Khí lực hơn người, sáng chế võ học, hổ khiếu bảo giám. Tự tin coi như không phải Bạch Đồng đối thủ. Tự vệ cũng có còn lại. Bọn họ thập nhị tinh tướng cũng là đánh lôi đài. Một cái tiếp một cái phía trên. Sau cùng từ thập nhị tinh tướng đứng đầu lão thử vương Ngụy Vô Nha xuất thủ. Chiếm lấy đường chủ vị trí. Giết. Bạch Đồng không nói nhảm. Quả quyết xuất thủ. Ba chiêu liền chém Bạch Sơn Quân. Chém giết Bạch Sơn Quân về sau. Bạch Đồng khí thế bừng bừng phấn chấn. Trường kiếm nhất chỉ Ngụy Vô Nha. Ngạo nghễ nói. Các ngươi thập nhị tinh tướng cùng lên đi. Miễn cho ta nguyên một đám chém giết. Quá không có ý nghĩa. Bạch Đồng lại muốn một người chiến thập nhị tinh tướng. Tuy nhiên đã giải quyết hai cái. Nhưng còn có 10 cái. Mỗi cái đều có một tay đặc biệt bản sự. Ngụy Vô Nha càng là thâm bất khả trắc. Quá tự đại. Quá cuồng vọng. Mọi người xôn xao. Không nghĩ tới Bạch Đồng như thế tự đại. Lại muốn lấy một chọi 10. Thập nhị tinh tướng còn lại 10 người giận không nhịn nổi. Đây cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt. Bất quá Bạch Đồng võ công xác thực rất cao. Bọn họ nguyên một đám đơn độc phía trên. Còn thật không có nắm chắc toàn thân trở ra. Tiểu tử, đã ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Lão thử vương Ngụy Vô Nha che lấp ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Đồng. Lạnh lùng mở miệng. Trong lòng mừng thầm, vốn là hắn chả không có niềm tin chắc chắn gì đánh bại Bạch Đồng. Nhưng bọn hắn đồng loạt ra tay, tất nhiên dễ như trở bàn tay. Theo Ngụy Vô Nha mở miệng, còn lại 9 người ào ào vọt lên lôi đài, đem Bạch Đồng bao bọc vây quanh. Ngụy Vô Nha nửa người dưới tàn phế, ngồi tại một trương tự chế kim loại trên xe lăn, chỉ thấy hai tay của hắn vỗ chỗ. Cả người tính cả xe lăn bay đến lôi đài. Thập nhị tinh tướng còn thật đồng loạt ra tay. Thật sự là không biết xấu hổ. Ai kêu Bạch Đồng như thế cuồng vọng. Lại nói thập nhị tinh tướng có mặt sao. Theo Ngụy Vô Nha lên sân khấu. Võ đạo quảng trường bầu không khí nhất thời đạt tới cao trào. Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ biết cuồng vọng tự đại là cái gì đại giới. Ngụy Vô Nha nhìn về phía Bạch Đồng, chớ nhìn hắn là người tàn phế, dài đến lại thấp lại xấu, là cái người lùn, ánh mắt thành màu cho tàn, lộ ra giảo hoạt cùng ác độc, nhưng bản thân hắn lại không tự biết, tự cao rất cao, hắn chuẩn bị lần này đoạt được đường chủ vị trí về sau. Liền đi Tú Ngọc Cốc Di Hoa cung hướng Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ cầu hôn. Chỉ có Yêu Nguyệt Liên Tinh như thế tuyệt sắc, mới xứng với hắn, một con chuột, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Bạch Đồng trong nháy mắt động, hắn vốn là sát thủ, không tốt ngôn từ, cũng khinh thường cùng người qua nói nhảm nhiều. Kiếm quang như thủy, sắc bén mãnh liệt, thẳng hướng Ngụy Vô Nha. Trong chớp nhoáng này, không ngừng Bạch Đồng động. Ngụy Vô Nha cùng còn lại thập nhị tinh tướng bên trong 9 người đều động. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Kiếm khí tung hoành, chân khí tàn phá bừa bãi. Diệp Đông Hoàng tay trái nắm tay chồng đỡ cái cằm, cùi trỏ đến tại ngai vàng biên giới, buồn bực ngán ngẩm nhìn qua phía dưới Bạch Đồng cùng thập nhị tinh tướng chiến đấu. Ngụy Vô Nha không hổ là thập nhị tinh tướng đứng đầu, tu vi cao nhất, có Huyền Vũ bát trọng tu vi, có điều hắn hạ thân tàn phế, thực lực giảm đi nhiều, cùng Huyền Vũ 9 tầng Bạch Đồng so sánh, chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ, coi như 10 người hợp lực cũng không phải Bạch Đồng đối thủ. Nhưng Bạch Đồng cũng không phải nhẹ nhàng như vậy, 10 người này đều là tàn nhẫn thế hệ, các loại thủ đoạn, tầng tầng lớp lớp, khó lòng phòng bị, không hổ là Lãng Tử thần kiếm, thật sự là lợi hại. Trách không được cuồng vọng như vậy, lấy một địch 10 còn chiếm thượng phong. Bạch Đồng thực lực sợ là đạt tới Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá cấp độ này. Mọi người kinh thán, Quan Ngự Thiên, Hách Liên Bá trước đó ở trước mặt mọi người biểu hiện ra thực lực cũng liền Huyền Vũ đỉnh phong. Sao Bạch Đồng không mạnh hơn bao nhiêu? Suy, đột nhiên, Bạch Đồng nắm lấy cơ hội, một kiếm chém giết Đạp Tuyết, thập nhị tinh tướng bên trong lập tức, Mã Diệc Vân, Bạch Sơn Quân thê tử, theo người đầu tiên ngã xuống, những người còn lại cũng liên tiếp không kiên trì nổi. Châu, Long, Thỏ, Dê, Khỉ, Gà, Chó, Heo cũng tuần tự đẫm máu. Kiếm khách, sát phạt cường đại, một kiếm phân sinh tử. Ta nhận, Ngụy Vô Nha vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới Bạch Đồng cường đại như thế, thật sự là tính sai. Gặp những người còn lại thương vong hầu như không còn, hắn cũng không dám giữ vững được, liền muốn mở miệng nhận thua. Xoẹt, đúng lúc này, Bạch Đồng nhân kiếm hợp nhất, trong nháy mắt đâm xuyên cổ của hắn. Ngươi, ta, Ngụy Vô Nha nhỏ hẹp ác độc ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Đồng, tràn ngập không cam lòng, máu tươi như cược theo cổ họng tuôn ra, ý thức sau cùng lâm vào một vùng tăm tối. Còn có ai? Bạch Đồng hăng hái, sát ý ngang dọc, giọt giọt máu tươi theo trường kiếm giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách thanh âm, khiến người ta không rét mà run. Phía dưới nguyên một đám võ giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không có một cái nào dám lên tràng. Thập nhị tinh tướng bị đoàn diệt, bọn họ đi lên cũng là chịu chết. Xem ra Bạch Đồng muốn đoạt đến đường chủ vị trí. Vô số người thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt hâm mộ, Bạch Đồng cái này xem như nhất phi trùng thiên. Ta thắng, Bạch Đồng vui vô cùng. Đối phu đường chủ vị trí hắn cũng không coi trọng, hắn xem trọng là Diệp Đông Hoàng khen thưởng Liệt Huyết kiếm cùng võ công bí tịch. Ta, Lạc Tiên, đến đây lĩnh giáo, mọi người ở đây coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Một bóng người xinh đẹp theo bên cạnh nhảy lên mà đến, nhanh nhẹn mà hàng, rơi vào trên lôi đài. Thật đẹp a, quá đẹp, Lạc Tiên. Thật sự là người cũng như tên, đẹp như tiên nữ, từng đôi thần hồn điên đảo đôi mắt si ngốc nhìn qua trên lôi đài rơi xuống bóng người. Ánh mắt nóng hừng hực tràn ngập mê luyến, rung động, thật là lợi hại khinh công, này người võ công không kém gì ta. Bạch Đồng trong mắt chỉ có kiếm, cứ việc Lạc Tiên rất đẹp, lại lấy khó có thể dao động tim của hắn. Hắn ánh mắt ngưng trọng, chiến ý vâng chào, hắn thấy qua trong nữ nhân, chỉ có nữ thần Long Thượng Quan Yến đã cho hắn như vậy cảm giác cường đại. Đắc tội, Bạch Đồng chắp tay, tuy nhiên hắn không thích cùng nữ nhân động thủ, nhưng giờ phút này cũng không thể không chiến, mà lại đối phương rất mạnh. Ra tay đi, Lạc Tiên thanh âm bình tĩnh rung động lòng người, bá khí 10 phần. Nghe được chung quanh quan chiến võ giả hồn đều mất đi. Bạch Đồng xuất thủ, kiếm quang như điện, lôi đình vạn quân, cường đại kiếm ý quét sạch thiên hà, cắt chém không gian, vô số võ giả cảm giác như có gai ở sau lưng. Từng viên tâm nhấc lên, vì Lạc Tiên bóp một cái mồ hôi lạnh, sợ sau một khắc thì Hương Tiêu Ngọc vẫn mau tránh ra a. Kiếm quang tới gần, gặp Lạc Tiên nhưng như cũ không nhúc nhích, dường như bị sợ choáng váng một dạng. Trong lòng mọi người giống to, khẩn trương tới cực điểm, hận không thể như lên lôi đài, vì nữ thần cản đao, nàng muốn làm cái gì? Bạch Đồng trong lòng nghi hoặc, nhưng một kiếm này lại không có thu hồi. Kiếm đã ra khỏi vỏ, làm quyết chí tiến lên, làm trường kiếm khoảng cách Lạc Tiên không đến nửa thước thời điểm. Nàng rốt cục xuất thủ, tay phải như thiểm điện dò ra, phát sau mà đến trước. Hai ngón tay khép lại đem Bạch Đồng như thiểm điện một kiếm đón đỡ mở. Tay trái nhất trường khắc ở Bạch Đồng lồng ngực. Đụng, Bạch Đồng thổ huyết rơi xuống lôi đài, trọng thương ngã xuống đất. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, vô số võ giả trợn mắt hốc mồm, đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới là loại kết quả này. Duy nhất không ngoài ý muốn cũng là Diệp Đông Hoàng. Bạch Đồng bản thân tu vi so ra kém Lạc Tiên, lại cùng thập nhị tinh tướng đại chiến, tiêu hao quá lớn, tự nhiên ngăn không được Lạc Tiên nhất trưởng. Ta thua rồi, Bạch Đồng ánh mắt ảm đạm. Hắn tuy nhiên tiêu hao rất lớn, một trận chiến này không công bằng, nhưng cũng không nghĩ tới hắn bị bại thảm như vậy. Hắn biết coi như hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Lạc Tiên đối thủ. Còn có ai nghĩ tới chàng chỉ giáo? Lạc Tiên ánh mắt bế nghễ, giờ phút này dường như thành nàng duy nhất sân khấu. Vạn chúng chú mục, bá khí lộ ra, sẽ không có người đi. Lạc Tiên cũng quá mạnh. Mỹ nhân như vậy người nào bỏ được cùng nàng động võ? Trương Tam Nương, đến đây lĩnh giáo, thế mà, thế sự không có tuyệt đối, luôn luôn ngoài dự liệu, mọi người ở đây coi là sẽ không có người lên sân khấu thời điểm. Một cái làm cho tất cả mọi người trong mắt rơi một chỗ bóng hình xinh đẹp bay lên lôi đài. Đối xử lạnh nhạt nhìn hết hồng trần sự tình. Ngọc Nhan chỉ vì anh hùng hào kiệt phát triển, mười dặm hồng trang nghiêng quân ý, Bách Đại, Amy, Ngân Hà điều thiếp tâm, là Ngọc Nương Tử, Băng Sơn Hàn Ngọc Ngọc Nương Tử, nghĩ không ra nàng thế mà tới tham gia Viêm Hoàng Minh Đường chủ tranh đoạt chiến. Ngọc Nương Tử thật sự là quá đẹp, thanh lệ thoát tục, cao lạnh ngạo nhân, không hổ là Băng Sơn Hàn Ngọc, ngoặc kép. Quần tình nước cuồn cuộn, không nghĩ tới hôm nay lôi đài luận võ thật đúng là cao trào thay nhau nổi lên. Thoải mái chập trùng, nguyên một đám võ giả mặt đỏ tới mang tai, nhìn qua Trương Tam Nương phong hoa tuyệt đại, nghiêng nước nghiêng thành bóng người, thần hồn điên đảo, cảm giác linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Trương Tam Nương, Diệp Đông Hoàng không có chút rung động nào, ánh mắt nhiều một vệt thú vị. Trên dưới dò xét, thâm cung yêu nguyệt sắc, thanh tú bên ngoài Trương Tam Nương. Trương Tam Nương một bộ quần dài màu đỏ, thướt tha tươi đẹp, cử chỉ thanh tao lịch sự, ung dung tịnh lệ, tóc đen mềm mại chọc người thương yêu, da thịt trắng như tuyết, oánh nhuận tận xương, trứng vịt mặt mũi quyền khói lông mày. Thanh tú mắt đôi mi thanh tú nhìn quanh thần phi, thân thể thùy mị. Tước vai eo nhỏ, lớn lên trọn dáng người, duyên dáng yêu kiều, tay cầm một đôi dùng bích ngọc ô kim tạo thành trường kiếm, mây trôi bay nguyệt. Tư thế hiên ngang, tuyệt mỹ mà không mất đi khí khái hào hùng. Có ý tứ, Diệp Đông Hoàng khóe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy trên lôi đài hai cái mỹ nhân tuyệt sắc, trong lòng tràn ngập chờ mong. Trương Tam Nương võ công cũng rất cao. Tu luyện huyền âm hàn ngọc quyết, tu vi đạt tới huyền vũ đỉnh phong, đây cũng là nàng tại giang hồ đặt chân tư bản, nếu không, lấy Trương Tam Nương dung nhan tuyệt thế, tại cái này loạn thế giang hồ, sớm đã bị người ăn xương cốt đều không thừa. Lạc Tiên tuy nhiên có ngày cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không thể biểu diễn ra. Thậm chí càng che giấu mình một số cường đại công pháp cùng thủ đoạn. Miễn cho bị Diệp Đông Hoàng nhìn thấu. Có thể nói thắng bại khó bình tĩnh. Khiến người ta chờ mong. Thể loại giả sử.